Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, Chiến Nhân Hoàng, kết, hưu. Lúc này Thương Minh Huyết Nha cùng Tiểu Thiên Loan cũng đã kịp phản ứng. Chúng nó muốn thay mặt Lộc Vũ, thẳng hướng Đồng Dương, nhưng là lại làm cho Lộc Vũ cự tuyệt. Huyết Nha, Thiên Loan, các ngươi đều lùi cho ta xuống, Lộc Vũ quát lên. Thương Minh Huyết Nha cùng Tiểu Thiên Loan không giải khai, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Lộc Vũ. Lộc Vũ nói ra, bây giờ ta dựa vào ma hạch đã đề thăng rất nhiều. Lúc này đây, để ta dùng duệ biến phía sau lực lượng, tới tự tay đối phó một vị nhân hoàng. Lộc Vũ trong giọng nói tràn đầy một loại hào hùng. Nhân hoàng, đại biểu cho một cái chí tôn cao độ, ai không úy kỷ, thế nhưng hắn Lộc Vũ, một lòng chỉ muốn khiêu chiến, có can đảm khiêu chiến, cái này chính là hắn Lộc Vũ bản sắc. Lúc này đây, hắn muốn độc tự chiến nhân hoàng, đúng nghĩa đánh với chí tôn cảnh đỉnh phong tồn tại. Thương Minh Huyết Nha cùng Tiểu Thiên Loan bị Lộc Vũ như thế nhất ngăn cản, cũng không có biện pháp, chỉ có thể là tránh lui ra. Bên này, Lộc Vũ đã cường thế xuất thủ. Đồng Dương cung chủ bay vụt ra thất tinh bảo kiếm tính là gì? Hắn Lộc Vũ ứng đối vẫn như cũ là ba đại chân nghĩa. Soạt, soạt, soạt, đem áo nghĩa phù năng lượng thôi động đến rồi một cái càng cực hạn. Mà lần này, Lộc Vũ một tay đánh ra, lại ngưng tụ ra thần kỳ hơn chiêu thức đại đạo pháp tắc. Bây giờ theo hắn đề thăng tới mới mặt, đối với pháp tắc đại đạo nghiên cứu là càng tùy tâm sở dục. Pháp tắc đại đạo trong lòng của hắn, ầm ầm, cái này một tiếng vang thật lớn ầm vang. Đầu tiên là ba đại chân nghĩa uy lực vững vàng ngăn cản thất tinh bảo kiếm. Đồng Dương phát hiện, mặc cho chính mình mạnh đi nữa thôi động thất tinh bảo kiếm, cái này chuẩn tiên khí cũng là khó có thể lại phá tan mảnh này phòng ngự. Kiếm là hảo kiếm, chỉ là Lộc Vũ đích thực nghĩa lực lượng cũng thật sự là quá mạnh mẽ. A, Đồng Dương vạn phần không cam lòng, hắn đã dùng hết hết thảy, tuyệt đối không thể thua. Hắn thậm chí không tiếc tiêu hao tiềm năng của mình tới kích phát năng lượng. Nhưng nhất sau vẫn là bỗng, mặc kệ hắn như thế nào ra sức, đều vẫn như cũ là không có biện pháp đem thất tinh bảo kiếm phá tan Lộc Vũ phòng ngự. Thất tinh bảo kiếm thân trên, lên, tinh huy chớp động, hình như có từng cái đại long ở kéo động. Thoạt nhìn chính là vô thượng vĩ đại một màn, thế nhưng ba đại chân nghĩa năng lượng cũng như sư hống một dạng, đang tích góp lấy kinh khủng hơn năng lượng. Rầm rầm rầm, không thể không nói, ba đại chân nghĩa phối hợp, đơn giản là gần như hoàn mỹ. Luân hồi chân nghĩa, vòng xoáy làm khoảng không, sắt lục chân nghĩa, vạn thi quét, thời gian chân nghĩa, gió thổi cổ diệt, nhất là khó có thể chống đỡ là thời gian chân nghĩa. Coi như là thất tinh bảo kiếm, cư nhiên cũng có già yếu xu thế. Ở thất tinh bảo kiếm kiếm phong lên, bắt đầu chậm rãi ngưng kết ra dị xét. Thần kỳ bực này bảo kiếm, dùng cái gì còn có thể xuất hiện dị xét? Cái này nghĩ đến cũng đúng vạn phần khó có thể tưởng tượng. Nhưng như này kỳ tích một màn, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, thất tinh bảo kiếm đích thật là ở suy lão, hoặc dùng biến cũ để hình dung, càng chuẩn xác, làm thất tinh bảo kiếm gì xét loang lổ, làm cho Đồng Dương bỗng nhiên thức dậy. Thất tinh bảo kiếm mặc dù là vũ khí, nhưng bởi vì mặt tương đối cao, bên trong đã có linh tính, đương nhiên liền khó có thể chịu đựng thời gian ăn mòn. Đồng Dương trong nháy mắt liền cảm giác mình sai rồi. Hắn không nên thôi động thất tinh bảo kiếm đi cùng Lộc Vũ thời gian chân nghĩa đối kháng. hắn chắc là du động tác chiến mới có thể tránh mở Lộc Vũ thời gian chân nghĩa lui. Đồng Dương cung chủ nắm trong tay kiếm quyết khẩn cấp rút về, hắn nhưng không cam tâm chính mình thất tinh bảo kiếm cứ như vậy bị ăn mòn xuống phía dưới. Thế nhưng thất tinh bảo kiếm lại khó có thể hồi quy, thật lâu đều khó hồi quy. Lộc Vũ đích thực nghĩa lực lượng, vô luận là luân hồi chân nghĩa, vẫn là sát lục chân nghĩa, đều là chủ trương công phạt. Đối với thất tinh bảo kiếm có rất tốt kìm chế tác dụng. Bảo kiếm của ngươi thuộc về ta, Lộc Vũ lạnh lùng cười. Tổng thể mà nói, hắn là chiếm cứ một ít thượng phong. Bởi vì thời gian chân nghĩa đối với thất tinh bảo kiếm bất ngờ không kịp đề phòng ăn mòn tác dụng, khiến cho hắn lập tức thành thạo. Hiện tại, hắn nỗ lực làm cho luân hồi chân nghĩa, sát lục chân nghĩa tới khống chế tập trung thất tinh bảo kiếm. Cả người hắn thúc dục thời gian chân nghĩa, đã đánh tới Đồng Dương cung chủ. Đồng, Dương, Lộc Vũ một chữ một trận, giống như là lôi công một dạng phích lịch kêu to, khiếp sợ ở Đồng Dương cung chủ trong lòng. Thằng nhãi danh ngươi dám. Đồng Dương cung chủ bị Lộc Vũ một câu nói kia cho kích thích. Lộc Vũ lại còn nói muốn thu giao nộp hắn thất tinh bảo kiếm. Đây quả thực là sâu đậm nhục nhã hắn. Hắn chi thất tinh bảo kiếm chính là thiếp thân cất kỹ. Nếu để cho Lộc Vũ đoạt đi, đó không phải là muốn làm trò cười cho người trong nghề. Đồng Dương cung chủ nội tâm phẫn nộ, cũng không có làm cho Đồng Dương cung chủ kích thích ra mạnh hơn năng lượng, ngược lại là làm cho hắn phản ứng chậm chạp một cái. Cái này nhanh chóng nhanh công phu đã làm cho Lộc Vũ trực tiếp vọt tới phụ cận. Lộc Vũ giống như là một tiếng sấm rền từ trên trời giáng xuống, hướng bên này đập xuống. Đồng Dương cung chủ đứng mũi chịu sào, đầu tiên là làm cho thời gian chân nghĩa cho bao phủ lên. Cút ngay, Đồng Dương cung chủ giận dữ. Hắn vừa rồi đầy đủ lĩnh giáo thời gian chân nghĩa lợi hại, liền thất tinh bảo kiếm đều có thể bị ăn mòn. Hắn huyết nhục chi khu, như thế nào dám để cho thời gian chân nghĩa một mạch tác dụng xuống phía dưới. Quả không hổ là nhân hoàng, vừa rồi thúc dục thất tinh bảo kiếm xông thiên một kích, bây giờ còn có thể trong nháy mắt đánh ra mặt khác một tầng lực mạnh lượng. Lả tả, là đại linh thức tự trong thân thể của hắn, từ trong ra ngoài thả ra ngoài. Lúc này đây đại linh thức cũng không phải là công kích, mà là linh hoạt diệu dụng. Ở trước người ngưng kết ra một đạo bình chướng, đại linh thức ngưng kết ra bình chướng tới chống Lộc Vũ thời gian chân nghĩa. Rầm rầm rầm, giống như là bạo vũ đánh rơi mái hiên, thanh âm vang lên. Đùng đùng một mảnh, Đồng Dương cung chủ vội vàng xuất thủ, cư nhiên cũng đứng vững vàng đầu trận tuyến. Đại linh thức ngăn trở tất cả, nhường thán phục, nhân hoàng chính là nhân hoàng. Vừa rồi Lộc Vũ ba đại chân nghĩa phối hợp, có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Nhưng mặc dù là như vậy, đều như cũ là không làm gì được Đồng Dương cung chủ. Ai có thể phá ta nhân hoàng chi đại linh thức? Đồng Dương cung chủ phát ra dữ tợn cười nhạt. Người chung quanh cũng đều đối với Lộc Vũ cũng không xem trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lộc Vũ tuy là mạnh, nhưng tối đa cũng chính là cam đoan chính mình không bị Đồng Dương cung chủ đánh bại. Nếu muốn trái lại lấn át Đồng Dương cung chủ một đầu, là tuyệt đối không khả năng. Còn lại được không nói, loại này thuần túy cự ly gần lực lượng đối kháng, Lộc Vũ chính là ở vào yếu thế địa vị lên. Dù sao chỉ là nhân vương, coi như là chiêu thức thần kỳ đi nữa, pháp bảo lại rất nhiều, đó cũng là nhân vương. Nhân vương cùng nhân hoàng trong lúc đó có thiên nhiên chênh lệch, giữa hai người là một cái khó có thể vượt qua Hồng Câu. Lộc Vũ có thể cùng Đồng Dương cung chủ đánh tới hiện tại, còn ở vào ngang tay, đã là vô cùng không dễ dàng. Đúng vậy a, dù sao còn có thể có thủ có công. Trong mọi người trong lòng đối với Lộc Vũ bề ngoài hiện vẫn là phi thường khen ngợi. Cái này lúc chỉ nghe Lộc Vũ cười nhạt nói ra, thật sự cho rằng cự ly gần sẽ không người có thể phá cho ngươi Nhân Hoàng Đại Linh Thức à? Lộc Vũ ở dứt lời lúc, bỗng nhiên một trường vỗ ra. Một trường này cũng không phải là một dạng mặt ở trên công kích, nó là pháp tắc đại đạo lực lượng. Tất cả công kích chiêu thức đều là hủy diệt làm mục đích. Đây cũng là phù hợp thiên đạo tự nhiên. Nếu là không có thể hủy diệt sự vật, như vậy muốn có ích lợi gì? Hết chương.